Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 675, chương 676 ta chính là Kim Đan Kỳ. Viên Thư Duật quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Vân Lãng. Vân Lãng là Côn Lôn Phái Trúc Cơ Kỳ trưởng lão, thực lực vì là Trúc Cơ Hậu Kỳ. Ở Hương Giang thời điểm, vì đập xuống Long Châu, đã từng cùng Viên Thư Duật ở So Thia Bai phòng đấu giá chạm mặt. Lúc đó, hắn còn muốn khuyên bảo Viên Thư Duật từ bỏ cái kia viên Long Châu. Kết quả sau đó, cái kia viên Long Châu vẫn là rơi vào rồi Viên Thư Duật trong tay. Đương nhiên, sau đó Vân Lãng cũng là tìm hiểu qua tin tức, biết rồi Viên Thư Duật chính là Ngao Duật. Thậm chí ngay cả Viên Thư Duật ở Hoàng Đại Tiên Tử tăng lên tới Trúc Cơ Trung Kỳ sự tình đều biết. Lần này, Vân Lãng tự nhiên cũng là chạy Long Châu đến. Những người khác, hắn đều gặp, trên căn bản đều là Trúc Cơ Tiền Kỳ, Trúc Cơ Trung Kỳ. Cùng hắn cái này Trúc Cơ Hậu Kỳ người căn bản không có cách nào so với. Vì lẽ đó, đối với này một viên Long Châu, hắn là tình thế bắt buộc. Thế nhưng, nhìn thấy Viên Thư Duật, hắn liền không bình tĩnh. Tuy rằng Viên Thư Duật ăn mặc hiện đại trang phục, tóc còn thiếu, thế nhưng Vân Lãng một chút liền nhận ra vị này Thần Long đại nhân. Cứ việc, hắn cho rằng Viên Thư Duật là Trúc Cơ Trung Kỳ cảnh giới. Thế nhưng Long tộc thân thể cường hãn, phép thuật mạnh mẽ, có thể khiêu chiến vượt cấp, là mọi người đều biết. Vân Lãng tâm lập tức liền nâng lên, nhìn thấy Viên Thư Duật, không nhịn được liền nói chào phúng. Hà Thanh Phong còn chưa kịp phản ứng, Vân Lãng nói Ngao Duật chính là Viên Thư Duật. Nhìn Vân Lãng sắc mặt khó coi đi tới, nội tâm cũng là có chút bồn chồn, bởi vì hắn nhìn thấy Vân Lãng ngực bài, mặt trên viết Côn Lôn Phái trưởng lão Vân Lãng, Côn Lôn Phái trưởng lão, vậy ít nhất có Trúc Cơ Kỳ chứ, căn bản không phải hắn người bình thường này có thể đắc tội. Viên Thư Duật nhưng là nở nụ cười. Cái này Vân Lãng thực sự là lòng dạ nhỏ mọn, bị chính mình đoạt một viên Long Châu, liền như vậy mang trong lòng không cam lòng. Cái kia Long Châu lại không phải là mình dùng võ lực cướp giật, là dùng tiền tài công bằng đập xuống đến đúng lúc không tốt. Viên Thư Duật nói chuyện, Vân trưởng lão cũng là tới tham gia đại hội luận võ. Vân Lãng gật gật đầu, đúng, lão phu chính là hướng về phía cái kia viên Long Châu đến. Nghĩ đến Ngao Duật đại nhân cũng đúng rồi. Không biết, Ngao Duật đại nhân đối đầu lão phu có mấy phần thắng đây. Bắt đầu, Hà Thanh Phong còn có mấy phần mê man. Đều là cảm thấy Ngao Duật danh tự này quen thuộc cực kỳ. Hắn cũng là không hiểu, tại sao ông lão này sẽ gọi Viên Thư Duật vì là Ngao Duật. Lập tức, hắn nhớ tới đến Ngao Duật là ai. Chỉ cần đoạn thời gian đó, quan tâm Long Nha trang web người, người nào không biết Ngao Duật là ai đó. Hà Thanh Phong cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng, tiểu viên, vị này Vân trưởng lão, tại sao gọi ngươi Ngao Duật? Vân Lãng nở nụ cười, đáng thương, đáng tiếc, ngươi là người đứng bên cạnh hắn, cũng không biết sao, hắn nhưng là đường đường Thần Long đại nhân Ngao Duật đây. Nghe xong Vân Lãng, Hà Thanh Phong trên mặt thoáng hiện qua khiếp sợ, vui mừng, tiểu viên, người đúng là Ngao Duật đại nhân sao? Viên Thư Duật gật gật đầu, ta là, cũng không phải cố ý muốn giấu ngươi, có điều là không có cơ hội nói cho ngươi thôi. Nghe xong Viên Thư Duật, Hà Thanh Phong mừng như điên, chuyện tốt to lớn a, cái kia uy chấn thiên dưới, uy chấn võ lâm ngũ trảo kim long, dĩ nhiên ở Hà Tây tỉnh. Ngao Duật xuất thế sau đó, làm chuyện này, cái nào kiện không phải hám động lòng người, khiếp sợ thiên hạ, hiện tại, hắn cũng là cảm giác mình rõ ràng, Viên Thư Duật tốc độ tu luyện tại sao sẽ nhanh như thế. Lần thứ nhất thấy hắn, liền tiên thiên cảnh giới đều còn chưa đạt tới, kết quả có điều thời gian mấy tháng, liền đạt tới Trúc Cơ Kỳ, thực sự là thần kỳ đây, Viên Thư Duật khẽ mỉm cười. Một viên Long Châu, ta tự nhiên là tình thế bắt buộc. Dù sao, Long Châu là ta Long tộc bảo vật. Nếu có thể thu vào trong lòng bàn tay, làm sao sẽ nhìn bị những người khác phải đến đây? Vân Lãng ngạo nghễ nói rằng, vậy cũng được, lần này, ta liền liều liều ngươi vị này Ngao Duật đại nhân. Tuy rằng ta là trúc cơ hậu kỳ, đối đầu ngươi cái này trúc cơ trung kỳ thần long, có chút bắt nạt ngươi. Thế nhưng vì Long Châu cũng chỉ đành như vậy. Hà Thanh Phong nghe xong, không khỏi bắt đầu thế Viên Thư Duật lo lắng. Mặc dù là người ngoài nghề, thế nhưng cũng biết, một cảnh giới nhỏ chênh lệch, vẫn là rất lớn. Thực lực càng mạnh, cảnh giới chênh lệch càng lớn. Nghĩ đến Viên Thư Duật sắp thi đại học, vì một viên Long Châu chạy tới Long Nha, tiêu tốn lớn như vậy thời gian, nếu như cuối cùng không thể toại nguyện, nên là cỡ nào tiếc nuối a. Viên Thư Duật cười cợt, e sợ ngươi là không có cơ hội cùng ta liều mạng. Viên Thư Duật là kim đan kỳ, sẽ phân vào kim đan kỳ tổ đường, mà Vân Lãng có điều trúc cơ kỳ, tự nhiên là phân vào trúc cơ kỳ tổ tạm biệt. Một rồng một người tự nhiên là không có cơ hội gì chạm mặt. Mà Vân Lãng không biết Viên Thư Duật ý tứ, cho rằng Viên Thư Duật không lọt mắt hắn, nhất thời có chút nổi giận. Ngao Duật đại nhân là có ý gì? Xem thường ta Vân Lãng sao? Viên Thư Duật cười nói rằng, ngươi cùng ta có quan hệ gì? Ta tại sao muốn không lọt mắt ngươi? Nghe xong Viên Thư Duật câu nói này, Vân Lãng càng khí, cảm tình, cái này Ngao Duật, căn bản không có để hắn vào trong mắt. Vân Lãng vừa giận, nhất thời quanh thân khí thế liền tản mát ra, áo bào cổ động, khí thế dường như một luồng bão tố, liền chạy Viên Thư Duật mà đi. Viên Thư Duật liền vội vàng tiến lên một bước, làm ở Hà Thanh Phong phía trước. Hà Thanh Phong chỉ là người bình thường, như vậy khí thế, căn bản không phải hắn có thể chịu đựng. Chính là như vậy, Hà Thanh Phong vẫn là cảm giác được Vân Lãng khí thế. Chỉ cảm giác mình dường như bão tố bên trong một mảnh lá cây, đại dương mênh mông bên trong một chiếc thuyền con, thân bất do kỷ, đang tung bay, đang giãy giụa. Viên Thư Duật sắc mặt nghiêm nghị, hắn nhưng là người bình thường, quay về người bình thường vận dụng chính mình trúc cơ kỳ thực lực, người không cảm thấy hổ thẹn sao? Vân Lãng là tức giận, căn bản không nghĩ tới Hà Thanh Phong người bình thường này còn ở bên người. Nghe xong Viên Thư Duật, cũng là hơi có chút hối hận, tuy rằng người bình thường còn không tha ở trong mắt hắn. Thế nhưng, nên tuân thủ quy củ hay là muốn tuân thủ, đặc biệt là vẫn là ở Long Nha tổng bộ, Vân Lãng lập tức thu lại chính mình toàn thân khí thế. Sau đó hừ lạnh một tiếng, Hà Thanh Phong nói chuyện, Ngao Duật đại nhân, chúng ta vẫn là trước tiên đi báo danh đi, báo danh xong. Khả năng còn muốn an bài nơi ở, chế tác ngực bài cái gì, sự tình còn rất nhiều. Hà Thanh Phong cũng là không muốn nhìn thấy một rồng một người liền như vậy đánh lên, càng chủ yếu chính là, hắn thật sự sợ Viên Thư Duật chịu thiệt. Ông lão kia, nhưng là trúc cơ hậu kỳ cảnh giới đây. Viên Thư Duật gật gật đầu, cũng được, chúng ta vậy thì đi. Nói, hai người hướng về báo danh địa phương đi đến. Vân Lãng có chút buồn bực, hắn là trúc cơ trung kỳ, làm sao không có chút nào khiếp chính mình, lẽ nào hắn lại tăng lên sao? Không thấy được, không thấy được a. Nghĩ tới đây, Vân Lãng cũng tùy tùng đi tới, báo danh hai cái bàn ai cùng nhau, một trên bàn bày đặt nhãn hiệu viết trúc cơ kỳ chỗ ghi danh, một trên bàn nhãn hiệu viết kim đan kỳ chỗ ghi danh. Viên Thư Duật hướng đi kim đan kỳ chỗ ghi danh bàn. Báo danh, chấm ngoặc kép, Hà Thanh Phong nói chuyện. Ngao Duật đại nhân, cái này là kim đan kỳ chỗ ghi danh. Chúng ta nên qua bên kia. Hà Thanh Phong âm thầm suy nghĩ. Lẽ nào vị này thần bí Long đại nhân choáng váng, dĩ nhiên chạy đến kim đan kỳ chỗ ghi danh. Viên Thư Duật khẽ mỉm cười. Ta chính là kim đan kỳ A, sau đó đi tới Vân Lãng bước chân dừng lại. Trợn mắt ngoác mồm, 18.310 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.